Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1374. Chương 1374. Nghĩ biện pháp. Không được, trong này rất nguy hiểm. Có thể bắt đến nhiều như vậy cửu phẩm hung thú, khẳng định vẫn là có không ít cao thủ. Mà lại, ngươi một khi dẫn ra, tối đa cũng chỉ có thể là cổng bốn người này. Người ở bên trong tự nhiên sẽ càng thêm chú ý, đồng dạng không có cơ hội. Bạch Vũ Triết lập tức liền phủ định. Lạc Tử Lam nhếch miệng mỉm cười, cũng không thèm để ý. Bạch Vũ Triết nói tới, nàng lại làm sao không biết đâu, chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi. Sau đó, hai người lại trầm mặc một trận. Bạch Vũ Triết hiển nhiên vẫn là không ngừng tự hỏi. Một hồi lâu sau đó, hắn rốt cục có chỗ quyết định, thế là mở miệng nói, chúng ta từ bên cạnh trên vách núi xuống tới. Ô, Lạc Tử Lam hơi sững sờ sau đó, liền vui vẻ nhẹ gật đầu, tại cái lựa chọn vẫn là hơi có chút ngoài ý muốn. Từ trên vách núi phá trận, độ khó cũng là không có cái gì để thăng, nhưng là từ trên vách núi muốn vô thanh vô tức xuống tới, độ khó vậy liền thật to tăng lên. Hoặc là có thể lựa chọn chậm rãi phi hành xuống tới, nhưng là võ giả đang phi hành thời điểm, vô luận như thế nào cũng là cần vận chuyển tự thân nguyên lực, tốc độ chậm nữa cũng là có khả năng sẽ có năng lượng tiết lộ ra ngoài, nhưng thật ra là tương đối nguy hiểm. Nhưng là đối với trước mắt mà nói, tựa hồ cũng chỉ còn lại như thế một cái biện pháp. Tại xác định phương pháp này sau đó, hai người liền lên đường, bắt đầu vòng quanh ngọn núi này hành tẩu. Đến một cái vắng vẻ góc độ sau đó, bắt đầu trên núi, trận pháp bao phủ là toàn bộ sơn cốc lỗ hổng, còn có rảnh rỗi chung những cái kia lộ thiên bộ phận. Cái khác ngọn núi ngược lại là không có trận pháp, đi vào đỉnh núi biên giới trên vách đá, nơi này chính là trận pháp kết nối chỗ. Vách núi cao độ cũng có khoảng 1000 mét, ngược lại là có thể nhìn thấy phía dưới cảnh tượng. Trong sơn cốc nhân số không ít, dù sao cũng là có 10 cái huyết trì, coi như chỉ là điều chỉnh huyết trì trận pháp người, cũng phải có 30-40 người, tăng thêm còn có một chút cao thủ khác tọa trấn. Bất quá, mấy cái kia cái gọi là cao thủ, Bạch Vũ Triết đại khái có thể đoán được, đều là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên phía dưới, cũng không có cái uy hiếp gì. Nhưng là hắn y nguyên không muốn bị phát hiện, sau đó liền bắt đầu vô thanh vô tức phá trận. Dù sao cũng là ngàn mét không trung, không có người sẽ nhìn chằm chằm phía trên nhìn. Không đến một phút, Bạch Vũ Triết liền phá vỡ một lỗ hổng, cùng Lạc Tử Lam hai người cẩn thận từng ly từng tí từ chỗ lỗ hổng trượt vào. Bọn hắn cũng không có từ không trung hạ xuống, mà là tại trên vách núi đá tìm kiếm những cái kia sao sao bất bình, nhưng lại bảo đảm rất kiên cố, sẽ không bởi vì bọn hắn động tác mà sinh ra đá vụn trượt xuống địa phương. Sau đó, cứ như vậy chậm rãi, cẩn thận từng ly từng tí hướng xuống leo lên. Tốc độ xác thực rất chậm, có thể lại phương thức này không có bất kỳ năng lượng tiết lộ ra ngoài, cũng là thật tương đối an toàn. Thời gian trôi qua, trong sơn cốc người xác thực không có bất kỳ phát hiện nào. Y nguyên đều vẫn là tại các bận bịu các, toàn bộ trong sơn cốc tràn ngập vô cùng nồng đậm mùi máu tươi. Đoán chừng cũng sẽ không so lúc ấy Bạch Vũ Triết tại Ma Thần Cung Tây Cung những cái kia kém bao nhiêu, mà lại Bạch Vũ Triết cũng đều sớm thấy rõ ràng. Kia 10 cái huyết trì bên trong, trong đó có 2 con hung thú phẩm cấp rất cao, trong đó đều có thánh khung cảnh lục trọng thiên trình độ. Hạ xuống hơn 700 mét sau đó, hai người cách xa mặt đất đã không đến 300 mét. Phía dưới tất cả cảnh tượng đều đã nhìn nhất thanh nhị sở. Đối với chân chính hạ xuống sau đó, cần như thế nào đi làm, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng đã có an bài.